Mùi hương, chương 19. Chẳng bao lâu, nó trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chưng cất. Nó nghiệm ra rằng độ nóng của lửa có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của thành phẩm. Trong việc này, mũi của nó được việc hơn cả những quy tắc của Banini. Mỗi cây cỏ, mỗi loại hoa, mỗi thứ gỗ, mỗi loại trái đòi hỏi một quy trình đặc biệt. Khi thì phải sôi sùng sục, khi chỉ sôi vừa phải, và có loại hoa chỉ cho tinh dầu khi để lửa lưu diêu. Sự chuẩn bị cũng quan trọng tương tự. Bạc hà và oải hương có thể bỏ cả bó vào chưng cất. Những loại khác phải chọn kỹ, ngắt, băm nhỏ, nạo, giã, hay thậm chí phải làm thành bột hồ trước khi cho nó vào nồi. Có loại không thể chưng cất được, làm Grenouille bực tức nhất. Khi Banini thấy Grenouille đã thành thạo khí cụ này, thì ông để nó tự do với nồi cất, và Grenouille đã tận dụng sự tự do này. Ban ngày nó trộn nước hoa và hoàn thành những sản phẩm cho mùi thơm hay gia vị khác. Còn ban đêm, nó toàn bận rộn với nghệ thuật chưng cất đầy bí ẩn. Ý định của nó là sản xuất những hương liệu hoàn toàn mới để có thể chế được ít nhất ra vài thứ nước hoa mà nó có sẵn trong đầu. Mới đầu, nó cũng thành công nhỏ nhỏ. Nó tạo được dầu của hoa tầm na và của hạt cải song, nước của vỏ cây hương mộc còn tươi và của cành cây thủy tùng. Mùi của tinh chất chẳng giống tí nào với nguyên liệu, nhưng cũng hay hay dùng để chế biến tiếp được. Nhưng tất nhiên, cũng có những chất mà quy trình hoàn toàn vô dụng. Chẳng hạn, Grenouille thử chưng cất mùi của thủy tinh, mùi đất sét lạnh của thủy tinh láng mà người bình thường không cảm nhận được. Nó tìm kính cửa sổ và chai thủy tinh, rồi thử dưới dạng miếng to, miếng nhỏ, mảnh vụn, bột, nhưng đều không thành công. Nó chưng cất đồng thau, sứ, da thuộc, ngũ cốc và sỏi. Nó chưng cất cả đất nữa, rồi cả máu, gỗ và cá tươi, cả tóc nó. Cuối cùng, nó chưng cất cả nước, nước sông Sen, cái mùi độc đáo mà nó cần phải giữ. Nó tin rằng có thể lấy được nồi chưng cất, cất mùi thơm đặc thù từ những chất ấy như đã làm được với bách lý hương, oải hương và phòng phong. Nó không hề biết rằng chưng cất chỉ là một quy trình để tách một hợp chất ra thành phần dễ bay hơi và phần khó bay hơi, và quy trình này chỉ có ích cho sự chế nước hoa khi tách nổi tinh dầu dễ bay hơi của cây cỏ nào đó với phần không thơm hoặc ít thơm còn lại. Ở những vật chất không có tinh dầu thì phương pháp chưng cất hoàn toàn vô dụng. Còn ta được học vật lý nên thấy hết sức rõ ràng. Còn đối với Grenouille thì hiểu được điều này là kết quả của một chuỗi dài mệt nhọc những thử nghiệm thất bại. Hàng tháng dài, đêm nào nó cũng ngồi bên nồi chưng cất, thử đủ mọi cách để sản xuất những mùi thơm hoàn toàn mới chưa từng có trên trái đất dưới dạng đậm đặc. Nhưng ngoài một vài tinh dầu của cây cỏ vớ vẩn ra, chẳng được gì thêm. Nó không khai thác nổi từ cái giếng tưởng tượng phong phú thăm thẳm của nó một giọt tinh dầu cụ thể nào. Nó không làm ra được một nguyên tử nào từ những mùi nó nghĩ ra. Khi đã rõ là thất bại thì nó không thử tiếp nữa mà bệnh được chết. VTC Now. Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 20. Nó sốt nặng. Những ngày đầu còn đổ mồ hôi, nhưng về sau nổi đầy mụn, như thể da nó không đủ lỗ chân lông vậy. Thân thể Grenouille đầy những mụn đỏ. Nhiều cây vỡ ra, ứa nước, để rồi lại phồng lên. Những cây khác phát thành chùm nhọt, tấy đỏ, toác ra như miệng núi lửa, chảy một thứ mù sền sệt, máu lẫn nước vàng. Ít lâu sau, Grenouille trông như thể một kẻ từ vì đạo chịu hình phạt ném đá, nhưng bị ném từ bên trong với hàng trăm vết lở lòi. Dĩ nhiên Banini lo lắm,

Cái thằng nhỏ khốn nạn quý hơn cả vàng này. Nó lại nhè ngay giai đoạn xây dựng cơ sở làm ăn mà bị đậu mùa rau giang mai với sởi làm mủ. Nhè ngay lúc này. Tại sao không đợi 2 năm nữa? 1 năm thôi cũng được. Tới lúc đó thì đã có thể khai thác nó hết sạch như một cái mỏ bạc hay một con gà đẻ trứng vàng. 1 năm nữa nó được quyền chết thanh thản. Nhưng mà không, nó phải chết ngay bây giờ cơ. Lạy Chúa tôi, trong vòng 48 tiếng. Banini cân nhắc rất nhanh có nên hành hương sang Notre Dame, châm một ngọn nến và cầu xin Đức Mẹ cho Gronier được khỏi bệnh hay không. Nhưng ông bỏ ý định đó vì cấp bách quá rồi. Ông chạy tìm giấy mực rồi đuổi vợ ra khỏi phòng người bệnh. Ông muốn tự canh chừng. Rồi ông ngồi xuống ghế cạnh giường, giấy đặt trên đầu gối, bút mực trong tay, tìm cách moi từ Gronier lời xưng tội, dĩ nhiên là về nước Hoa. Lạy Chúa, nó đừng im lìm mang theo cái kho tàng trong người. Nó hãy để lại trong những giờ cuối cùng nơi người đang tin cậy một di chúc, để hậu thế không bị mất đi những thứ nước Hoa tuyệt diệu nhất từ cổ chí kim. Ông Banini này sẽ thực hiện hết sức trung thực di chúc, mang những công thức kinh điển của những nước Hoa tuyệt vời hơn mọi thứ nước Hoa đã từng biết, và sẽ làm rạng rỡ di chúc của nó. Ông xin thề trước mọi vị thánh rằng sẽ gắn chặt vinh quang bất tử với cái tên của Grenouilleur. Phải, ông sẽ dâng lên đức vua loại nước Hoa tuyệt nhất, đựng trong một lọ con bằng đá mã não, có viền vàng chạm trổ và khắc hàng chữ kính dâng của Jean-Baptiste Grenouilleur, nhà chế nước Hoa của Paris. Ông nói như thế, hay đúng hơn, không ngất thì thầm như thế vào tai Grenouilleur. Ông thề thốt năn nỉ mơn trớn. Nhưng đều vô ích. Từ Grenouilleur chẳng toát ra gì khác ngoài nước vàng với mù và mỏng. Nó nằm câm nín trên nệm hoa, tiết ra chất nước ghê tởm kia, chứ không phải là kho báu của nó, sự hiểu biết của nó. Chẳng có lấy được một công thức nước hoa nào. Banini muốn bóp cổ nó, muốn đánh nó, muốn nện cho bật từ thân thể chờ chết kia bí mật quý báu. Và nếu như quả có triển vọng thành công, và nếu ý thức về tình thương đồng loại của một con chiên không kịch liệt phản kháng. Thế là ông lại tiếp tục êm ái thổi vào tai người bệnh những lời ngọt lịm vuốt ve, và dùng khăn lạnh thấm cái trán đẫm mồ hôi và những vết lở nóng như núi lửa. Dù phải cố hết sức chịu đựng đến giận người, rót từng muỗng vang vào miệng nó để làm cho lưỡi nó phát ra tiếng. Suốt đêm như thế, nhưng công tỏi, sáng sớm ra ông bỏ cuộc. Ông kiệt sức buông người xuống ghế trong một góc phòng, và không giận dữ nữa mà chỉ còn cam chịu thầm lặng nhìn sững thân thể Grenouilleur nhỏ bé chờ chết trên giường phía góc kia, và ông không còn có thể vớt phát gì được cho mình. Đành chịu bó tay nhìn nó lìa đời như một thuyền trưởng nhìn con tàu của mình chìm theo, mang theo tất cả của cải xuống đáy biển. Bỗng đôi môi của kẻ chờ chết hé mở. Nó nói với một giọng rõ ràng và chắc chắn, chẳng có vẻ gì là của người sắp lìa đời. Maître, xin cho biết có cách nào khác để lấy được hương thơm từ một vật thể ngoài cách ép hay chưng cất không? Banini nghĩ rằng tiếng nói nọ là do ông tưởng tượng hoặc đến từ thế giới bên kia, nên trả lời như mày. Có đấy. Cách gì? Câu hỏi vọng ra từ giường, và Banini mở choàng đôi mắt mệt mỏi. Grenouilleur nằm không động đậy trên gối. Cái xác đã nói ư? Cách gì? Câu hỏi lại vang lên, và lần này Banini nhận ra môi Grenouilleur mấp máy. Hỏng thật rồi, ông thầm nghĩ. Tới lúc rồi, hoặc là cuồng vì sốt, hay là dậy chết. Rồi ông đứng dậy, bước tới giường, cúi xuống người bệnh. Nó mở mắt nhìn Banini cũng với cái nhìn rình rập lạ lùng như ở lần gặp nhau đầu tiên. Cách gì? Banini quyết định sau một lúc do dự. Ông không muốn từ chối kẻ sắp chết điều mong muốn cuối cùng nên trả lời. Có 3 cách con ạ. Cách Enfleurage-so, cách Enfleurage-la-froa và cách Enfleurage-flin. Chúng trội hơn cách chưng cất về nhiều mặt, và người ta dùng để có được những mùi hương thanh cao nhất của hoa nhài, hoa hồng và hoa cam. Ở đâu? Grenouilleur hỏi. Ở phía nam, Banini đáp, nhiều nhất là ở thành phố Grasse. Hay lắm, Grenouilleur nói. Rồi nó nhắm mắt lại. Banini từ từ đứng dậy,

gã không định cạnh tranh với Panini hay với bất kỳ một nhà chế nước hoa trưởng giả nào. Gã đâu có ý định làm giàu với nghệ thuật của gã. Ngay cả chỉ để sống cũng thế, khi gã có thể làm cách khác. Gã muốn bộc lộ thứ gã tàng trữ trong lòng và gã cho rằng tuyệt vời hơn tất cả những gì ngoại giới cống hiến. Gã không muốn gì khác hơn thế cả. Cho nên, điều kiện của Panini đối với gã không phải là điều kiện. Gã ra đi vào mùa xuân, một sáng sớm tháng 5, gã nhận được của Panini một túi đeo lưng nhỏ, một cái áo thứ hai, hai đôi vớ, một khúc dồi to, một cái chăn thô và 25 quan. Panini nói thế là quá nhiều so với những gì ông có bổn phận phải cung cấp, nhất là Grenouilleur không trả tí tiền học nào cho sự đào tạo chu đáo mà gã đã hưởng. Ông chỉ bị bó buộc cho gã hai quan tiền đi đường, thế thôi. Nhưng mà ông không thể chối bỏ lòng tốt của mình cũng như tình cảm sâu đậm chất chứa trong trái tim ông trong suốt bao năm dành cho thằng Jean-Baptiste giỏi giang. Ông chúc gã nhiều may mắn trong cuộc hành trình và một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo gã đừng quên lời thề. Rồi ông đưa gã ra tới cổng dành cho người đi làm. Nơi xưa kia ông đã gặp gã để gã đi. Ông không đưa tay cho gã bắt. Tình cảm của ông chưa đủ sâu đậm đến thế. Ông chưa bao giờ bắt tay gã. Ông luôn luôn tránh đụng chạm tới gã do một thứ ghê tởm mù quáng như thể có nguy cơ gã làm cho ông lây bệnh, làm ông ô uế. Ông chỉ nói gọn lòn, vĩnh biệt. Grenouilleur gật đầu rồi khom người lại ra đi. Đường phố không một bóng người. VTC Now.